Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 289, chương 289, quy tắc trò chơi. Nữ nhân bị Thu Nhi cử động sợ ngây người. Nàng vừa rồi thấy được rồi cái gì? Một cá nhân dùng móng tay chém đứt rồi chăm nung linh làm bằng sắt thành dao găm. Này quả thực là thiên phương dạ đàm. Thu Nhi không để ý đến nữ nhân chấn kinh, duỗi ra tay trực tiếp bóp lấy rồi nàng cái cổ. Thu Nhi, trực tiếp siêu hồn a. Minh Nguyệt nhìn lướt qua nữ nhân nhàn nhạt nói đến. Trước đó không có trực tiếp đối Myro hát là bởi vì Skaya rất coi trọng người này. Vạn nhất thật có cái gì ẩn tình, đem người làm choáng váng, Skaya khẳng định sẽ có bất mãn. Rất có thể gián tiếp ảnh hưởng Freedom City cùng Cự Long nhất tộc quan hệ. Đây là Minh Nguyệt không muốn nhìn thấy. Mà bây giờ Minh Nguyệt đã xác định bọn hắn gián điệp thân phận, đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Lúc này mới trực tiếp để Thu Nhi tiến hành siêu hồn. Hắc hắc, giao cho ta đi. Nói xong Thu Nhi thao túng tinh thần lực xâm lấn nữ người đại não. Một lát sau nữ nhân ánh mắt dần dần trở nên ngây dại ra. Đọc đến xong nữ nhân đầu óc tin tức, Thu Nhi tiện tay đem nữ nhân ném tới rồi mà. Quay đầu nhìn rồi thoáng qua Tina nói đến. Cái này nữ nhân không đơn giản a. Nàng không phải người bình thường. Nàng là Á Vương quốc thứ hai thân vương con gái tư sinh. Mặc dù không có quận chúa phong hào, nhưng lại hưởng thụ lấy quận chúa đãi ngộ, từ nhỏ ăn sung mặc sướng, nhận lấy cao đoan nhất giáo dục, thậm chí cùng hủy diệt kỵ sĩ đoàn bên kia rất nhiều cao tầng đều có không tệ quan hệ. Dạng này, một cái nữ nhân vì sao lại đến Cự Long đế quốc? Tina nhíu lại lông mày hỏi. Tina tộc trưởng, ngươi hiểu lầm rồi, nàng đến cũng không phải là Cự Long đế quốc, mà là Liên Hợp Vương quốc. Có khác biệt sao? Đương nhiên là có. Nàng ngay từ đầu tiếp chịu nhiệm vụ là chui vào Liên Hợp Vương quốc, phiêu bạch thân phần về sau, đánh vào Liên Hợp Vương quốc trong tứ đại gia tộc bộ. Nhưng ai biết nàng vừa đem chính mình thân phận làm nô lệ lấy xuống, tiếp quản rồi tình báo, tứ đại gia tộc bị diệt, Liên Hợp Vương quốc đổi tên rồi Cự Long đế quốc. Nhiệm vụ của nàng cũng không có cách nào tại tiếp tục nữa. Chờ rồi đại khái một cái tháng trái phải, Á Vương quốc cho rồi nàng mệnh lệnh mới, để cho nàng cùng mới tới gián điệp liên hệ, nghĩ biện pháp để mới tới gián điệp đánh vào Cự Long đế quốc quyền lợi hạch tâm. Vì Á Vương quốc trường kỳ cung cấp Cự Long đế quốc tình báo. Thế là nàng vì rồi che giấu tai mắt người, giả trang cái này gián điệp thê tử, hai người cùng đi lên đến rồi Cự Long đế quốc đô thành. Chuyện sau đó chắc hẳn Tina tộc trưởng có lẽ rõ ràng a. Tina gật gật đầu, nàng mặc dù không biết trị lý quốc gia, nhưng trong nước một chút quan viên nhận mệnh nàng vẫn là rõ ràng. Đặc biệt là thủ ngoài loại này tay cầm lớn đại quyền lợi người. Kia những này gián điệp tiến vào Cự Long đế quốc là có mục đích gì sao? Là ngấp nghé chúng ta tài phú sao? Tina trầm tư một lát sau hỏi. Cái này, căn cứ nàng trí nhớ biểu hiện, gián điệp thẩm thấu một cái quốc gia là rất bình thường chuyện. Trước đó Liên Hợp Vương quốc đối sự hiện hữu của bọn hắn kỳ thực có chỗ phát giác rồi. Bất quá Liên Hợp Vương quốc bên kia lựa chọn rồi mở một con mắt nhắm một con mắt. Giống một loại tiềm ẩn quy tắc trò chơi. Quy tắc? Hừ, ta cũng không muốn ta nhà bị người giám thị. Đừng cùng ta xách cái gì quy tắc. Quy tắc là dùng đến đánh vỡ. Nói xong Tina mặt đen lên bay khỏi Myro hát dinh thự. Không biết rõ Tina về rồi Vương cung cùng Skaya nói rồi cái gì. Cùng ngày muộn Myro hát dinh thự bốc lên lửa lớn rừng rực. Thủ ngoài Myro hát cùng phu nhân chính tại đi nam nữ chuyện, nhất thời không có kịp phản ứng, bị không thể trước tiên thoát đi đám cháy, bị thiêu thành cho tàn. Cự Long Đế quốc Tư pháp bộ lập tức phái người đem đốt không còn hình dáng dinh thự bên trong ba vòng. Bên ngoài ba vòng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hai ngày về sau, Cự Long Đế quốc người tại dinh thự có rồi to lớn phát hiện. Bọn hắn tại đốt thừa xuống đồ vật bên trong phát hiện rồi một bộ đặc thù thi thể. Thi thể đã bị đốt cháy khét, nhưng thân nội y lại hoàn hảo không chút tổn hại. Bộ này nội y nguyên liệu là sinh ra từ Á Vương quốc bên kia băng tầm tia. Đồng thời ở đây thân người còn tìm đến rồi Á Vương quốc cung cấm lệnh bài. Những này phát hiện chấn kinh rồi toàn bộ Cự Long Đế quốc. Cự Long Đế quốc nhân dân nhao nhao suy đoán. Có phải hay không Á Vương quốc gián điệp chui vào thủ tướng phủ để thả lừa. Thậm chí có ít người còn nói. Thủ ngoài tu vi là cấp 6. Đồng dạng lửa căn bản đốt không chết hắn. Thủ ngoài rất có thể là trước bị gián điệp giết chết. Tại phóng hỏa hủy thi diệt tích. Người người đều biết rõ Cự Long Đế quốc thực tế trưởng khống giả Skaya đối Myro. Hát 10 phần nhìn, dưới mắt phát hiện Myro. Hát nguyên nhân cái chết cùng Á Vương quốc có quan hệ. Skaya tức giận, lúc này hạ lệnh quét sạch Cự Long Đế quốc cảnh nội tất cả Á Vương quốc gián điệp. Phàm là cung cấp gián điệp tình báo người, hết thảy trọng thường. Trong lúc nhất thời Cự Long Đế quốc Nahia Vương quốc gián điệp người người cảm thấy bất an. Khắp nơi đông tránh tây giấu. Làm sao tại toàn bộ quốc gia trước mặt. Bọn hắn làm sao tránh cũng là vô dụng. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Á Vương quốc gián điệp đã có 5 thành rơi xuống. Những này bị bắt gián điệp. Skaya toàn diện phán quyết bọn hắn tử hình. Chỉ có khai ra đồng bạn của mình. Mới có thể miễn trừ. Tại sinh mệnh trước mặt, ai còn quản cái gì đồng bạn? Cơ hồ không nhiều a do dự chiêu rồi. Lại qua rồi 4 ngày, Á Vương quốc tất cả gián điệp đều bị bắt lại rồi. Nó bao gồm 6 tên ngồi ở vị trí cao quan viên. Đã 11 tên quan viên tiểu thiếp, 103 tên quan viên thị nữ. Những này gián điệp đều là cơ hội có thể tiếp xúc đến Cự Long Đế quốc chính lệnh. Về phần cái khác gián điệp, đại ẩn ẩn vào chợ, có là đi chân tiểu phiến, có là khách sạn lão bản, có là thanh lâu danh kỹ, có là đầu phố ăn xin. Cộng lại tổng cộng có hơn 600 người. Nhìn lấy trong ngục giam giam giữ những này gián điệp, Skaya cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Những người này tiềm phục tại rồi xã hội các ngõ ngách. Toàn bộ Cự Long Đế quốc mọi cử động tại bọn hắn giám thị chi. Minh Nguyệt, ngươi nói nên xử lý như thế nào những này gián điệp cho thỏa đáng. Skaya hướng Minh Nguyệt hỏi thăm đến. Skaya tiền bối, ngài trước đó không phải đã nói rồi sao? Phàm là gián điệp phán xử tử hình, cung khai ra đồng bạn có thể miễn trừ vừa chết. Theo lời ngài xử lý a, không có công khai trực tiếp trước mặt mọi người xử tử. Lấy răn đe hiệu quả, công khai mặc kệ nói tình báo có hữu dụng hay không, đều tha cho bọn hắn một mạng. Căn cứ làm gián điệp lúc địa vị xã hội khác biệt xung quân đến các ngành các nghề đi làm khổ lực. Như nói nguyên lai làm lao động, xung quân đến mỏ, tiếp tục làm lao động, làm thị nữ. Làm cho các nàng đi khách sạn, trà lâu tiếp tục làm hầu hạ người công việc, nguyên lai tại thanh lâu hoặc là làm tiểu thiếp xung quân làm quân kỹ. Cứ thế mà suy ra, tóm lại có một chút, không thể để cho bọn hắn trôi qua dễ chịu rồi, nhưng là lại không thể để cho bọn hắn tuyệt vọng. Đây là vì sao? Không thể trôi qua dễ chịu rồi, là vì rồi để bọn hắn chuộc tội. Không thể để cho bọn hắn tuyệt vọng, là bởi vì không có hy vọng người là sẽ không thật tốt công tác. Cho bọn hắn một cái thời hạn thi hành án, để bọn hắn có trùng hoạch cơ hội tự do, lúc này mới sẽ siêng năng làm việc. Ngạch, ta hiểu được, Ảnh Long, ngươi theo Minh Nguyệt nói, đem mệnh lệnh truyền đạt ra, do nội các còn lại quan viên thương nghị ra một cái cụ thể kết quả. Sau đó áp dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,